Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 645, muốn hay không cùng một chỗ. Tần Dương tự hỏi thân mật qua mỹ nữ không ít, thanh thuần như Mạnh Vũ Đồng, thành thục như Mục Tư Tuyết, kiều mị như Ninh Phỉ Nhi, lãnh diễm như Lãnh Thanh Nghiên. Còn có hắn một chút phát sinh qua quan hệ mập mờ nữ hài. Nhưng còn không có một cái nào như trước mắt vị này nữ nhân. Cho người ta một loại yêu cảm giác. Loại này, yêu, để cho người ta rất có chinh phục cảm giác. Khục, Tần Dương nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Cố gắng bắt chước lấy yêu thần vương tư thái. Thản nhiên nói, phu nhân tu luyện a, tôn thượng. Tại chín sát đại pháp dưới việc tu luyện, thiếp trong thân thể thiên thần chi lực đã đến viên mãn kỳ hạn. Loại tôn thượng cần thời điểm, có thể tùy ý cần lấy, giúp tôn thượng hóa yêu thành thần. Vì thiên thần chí tôn, Tuyết Mộng Trúc tình cung kính nói, kiều nộn tuyết gò má nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Lần này mặc người ngắt lấy mê người bộ dáng. Chính là nhìn quen tuyệt sắc mỹ nữ Tần Dương, cũng là trong lúc nhất thời có chút bả khống không được. Dưới cánh tay ý thức duỗi ra, ôm đối phương mềm mại tinh tế vòng eo, kéo đến bản thân trong lòng, cẩn thận tỉ mỉ lấy cái này nữ nhân đặc biệt vị đạo. Tôn thượng, Tuyết Mộng Trúc tình đôi mi thanh tú trao lên, hơi kinh ngạc nhìn Tần Dương. Mặc dù dĩ vãng vợ chồng hai người có một chút thân mật thời điểm, nhưng đối phương tuyệt không biết cái này sao đường đột khỉ cấp tốc. Trong lúc nhất thời phương tâm dâng lên một chút hồ nghi, nhìn thấy nữ nhân trong mắt lo nghĩ, Tần Dương tâm bên trong máy động, biết mình làm có chút cấp tốc, vội vàng nói sang chuyện khác, thản nhiên nói, hôm nay đi ngoại giới ứng phó một cái gọi Long Hồn tiểu tử. Này tiểu tử ngược lại là có chút thực lực, bản vương kém chút lấy hắn nói, tôn thượng không có sao chứ. Tuyết Mộng Trúc tình nghe xong, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, vội vàng quan tâm nói, Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, nhận một điểm nhỏ tổn thương, không có gì đáng ngại, không nghĩ đến này tiểu tử thực lực nhất định như thế cường hãn, cũng là chủ quan. Vậy mà có thể làm tổn thương tôn thượng, người kia thực lực chắc hẳn cũng là cực kỳ khủng bố. Tuyết Mộng Trúc tình xúc lấy lông mày nói ra, ngẫm lại, nàng từ bên hông xuất ra một cái óng ánh trong suốt ngọc bội. Đưa tới Tần Dương trong tay, ôn nhu nói, tôn thượng, đây là ta mới nhất để cho người ta luyện chế pháp khí. Chính là vạn năm băng phách cùng yêu cốt thật ngọc chế tạo thành. Lại gia nhập đặc chế trận pháp. Chỉ cần thôi động ngọc bội, liền có thể hình thành pháp trận, đem bất luận kẻ nào khốn vào trong đó. Ồ, ngay cả ta cũng có thể vây khốn. Tần Dương đôi mắt sáng lên, mở miệng hỏi, Tuyết Mộng Trúc tình gật gật đầu. Do dự một chút, lại lắc đầu nói, lấy tôn thượng thực lực. Mặc dù có thể vây khốn, nhưng cũng là tạm thời, nhiều lắm là có thể vây khốn 5 đến chừng 10 phút đồng hồ. Như thế ngắn hại, Tần Dương nội tâm chấn động, lấy yêu thần vương loại thực lực đó, dù là có thể vây khốn 1 phút đồng hồ cũng là rất nhiều pháp khí. Tần Dương cũng không khách khí, đem ngọc bội thu kỳ, trên mặt mang theo một vệt cười dung. Vậy thì cảm ơn phu nhân, tôn thượng, người ta ở giữa vốn là vợ chồng, không thể nghi ngờ nói lời khách sáo nói. Tuyết Mộng Trúc tình gương mặt ửng đỏ, cung kính nói ra. Tần Dương suy nghĩ chốc lát, đem nữ nhân ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói ra, phu nhân, ta hiện tại tu luyện đã đến bình cảnh kỳ, ta nghĩ nếu không trước hấp thụ trong cơ thể ngươi thiên thần chi lực, có lẽ có thể đột phá bình cảnh. Chuyện này, Tuyết Mộng Trúc tình có chút chần chờ. Thế nào? Không nguyện ý. Tần Dương sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy yêu thần vương sinh khí. Tuyết Mộng Trúc tình giật mình, vội vàng nói, tôn thượng hiểu lầm, thiếp trong thân thể thiên thần chi lực mặc dù đến viên mãn kỳ hạn, nhưng vẫn là không quá vững chắc, không bằng loại thiếp thân lại hấp thu chút tiên thiên chi khí. Lại tiễn tại tôn thượng, không cần, hiện tại thời cơ vừa vặn, nếu như ngươi không vui, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, sau này chính là không có thiên thần chi lực, cũng giống vậy hóa yêu vì thần. Tần Dương thản nhiên nói, gặp yêu thần vương chân sinh khí. Tuyết Mộng Trúc Tình cắn cắn môi hồng, cuối cùng khe khẽ thở dài, đem chính mình dây thắt lưng nhẹ nhàng trốn thoát. Rất nhanh, một bộ bạch ngọc vô hà thân thể hiển lộ tại Tần Dương trước mặt. Da rẻ kiều nộn, trong suốt ngọc nhuận, loáng ra nhu hòa vầng sáng. Tại loại này không khí so sánh rõ ràng phía dưới, vậy mà hiện ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Không sai. Tần Dương góc miệng có chút nhất câu, tại đối phương âm thanh bên trong, đem kéo xuống trong lòng, một đôi đại thủ xoa, cảm thụ đối phương thủy nộn mỡ đông, tôn thượng, Tuyết Mộng Trúc Tình khuôn mặt ửng đỏ, si ngốc nhìn này tuấn mỹ tà dị khuôn mặt, cảm giác toàn thân tá khí lực, mềm như mỹ nhân như rắn. Mặc dù nàng ngày thường bên trong cũng cùng phu quân mình từng có một chút thân mật, nhưng bởi vì thiên thần chi lực tồn tại, còn chưa tới cuối cùng nhất một bước, cho nên từ đầu tới cuối duy trì lấy tấm thân xử nữ, cũng chờ đợi lấy cái này một thiên đến. Giờ phút này nội tâm khẩn trương chờ đợi sau khi, nhưng cũng mang theo mấy phần nghi hoặc, tổng cảm giác hôm nay phu quân mình có chút không thích hợp. Nhưng loại này nghi hoặc cũng vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Tần Dương cũng lười đưa nàng ôm đến trên giường, trực tiếp thả ở bên cạnh thạch bàn ngọc bên trên, bắt đầu làm tiền hí. Không thể không nói cái này nữ nhân cho hắn cảm giác thật lắm kinh diễm. Nếu như không phải tâm địa quá mức ngoan độc, Tần Dương còn muốn đưa nàng tẩy não, mang nàng đi hoa hạ xúc động. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tần Dương còn không đến mức tinh trùng lên não, gặp mỹ nữ ngay cả mạng đều không muốn, một phen tiền hí làm đủ, Tần Dương cũng có chút nhịn không được. Tại đối phương một tiếng kêu đau phía dưới, đem vị này yêu thần vương lão bà cho triệt triệt để chiếm hữu. Giờ khắc này hắn trong lòng là thỏa mãn, huyết sắc mân côi lặng yên nở rộ, tại cùng nhau hòa làm một thể đồng thời. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thể nội có một cỗ thần bí lực lượng, chính dẫn dắt mà đến. Cái này cỗ lực lượng ẩn chứa uy lực, lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Tần Dương cố gắng đem chính mình từ ôn nhu hương bên trong kéo ra, bắt đầu chậm rãi hấp thụ cỗ thiên thần chi lực. Trận trận bạch mang đem hai người bao khỏa tại cùng một chỗ, lộ ra kiều diễm mà mộng ảo. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, đối phương thể nội thiên thần chi lực bị Tần Dương cho hấp thu sạch sẽ. Cỗ này thiên thần chi lực cùng Mục Tư Tuyết cỗ tiên khí ở riêng tại hai nơi, lẫn nhau không dây dưa, mà Tần Dương cũng có thể tự chủ khống chế. Không hổ là thần chi lực, lãnh thanh niên thể nội độc tố có thể giải. Tần Dương trong mắt lấp lóe lấy ý cười, cúi đầu nhìn mặt mũi tràn đầy ửng hồng kiều diễm nữ nhân. Hắn nhếch miệng, đem đối phương lật quay tới, quỳ trên mặt đất, bắt đầu chính thức hưởng dụng, dù sao cũng đối phương lão bà. Không được bạch không được. Tôn thượng, ngài không phải trở về sao? Giờ phút này trong cung điện, một tên đệ tử kinh ngạc nhìn trước mặt yêu thần vương. Đầu thẳng hiện mơ hồ, trở về, yêu thần vương nhíu nhíu mày, nội tâm đột nhiên có dự cảm không tốt, cũng chú ý không được cùng này tên đệ tử nói cái gì. Hơi nghiêng người đi vào bạch huyền cửa điện bên ngoài, rõ ràng nghe được bên trong lão bà hạnh phúc tiếng kêu to cùng đùng đùng thanh âm. Yêu thần vương con ngươi co rụt lại, một trường đem cửa cho đẩy ra. Nhưng mà khi thấy bên trong tình cảnh lúc, triệt để ngây người, không riêng gì hắn, cúi xuống Tuyết Mộng chúc tình, còn có dục ngựa lao nhanh Tần Dương, cũng là ngây người. Trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương tằng hắng một cái, ba một tiếng vỗ vỗ dưới thân Tuyết Đồn, đối với lấy cửa ra vào ra mặt đỏ lên Yêu Thần Vương chào hỏi. Heo không, muốn hay không cùng một chỗ? Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.